Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, không có học đi. Liền cất cánh, cái tên này đang làm cái gì? Ma tộc quyền thủ A Chát Khác, một tay nghiêng nắm trường đao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn chằm chằm cái kia nhắm mắt lại Phương Chu. Nhân tộc này chẳng lẽ còn có cái gì át chủ bài? Mở mắt đều chưa hẳn có thể thắng. Nhắm mắt lại nghênh chiến hắn. Đó không phải là đang tìm cái chết. A Chát Khác tại thuần túy trên lực lượng nghiền ép Phương Chu. Đây là thể lượng bên trên thắng lợi. Dùng kỹ xảo rất khó đền bù. Huống hồ, hắn A Chát Khác từng tham dự qua thần ma chiến tranh. Kỹ xảo chiến đấu cùng ý thức cũng không yếu. Cái này nhân tộc lấy cái gì thắng? Hắn sẽ dùng lôi đình chi thế. Xé rách thiếu niên này, trùng hoạch tự do, uốn éo một cái cổ, A Chát Khác trên người hai đạo ma văn tiếp tục nhúc nhích, như cầu long, liên tục không ngừng tăng phúc gắng sức lượng, đạp thật mạnh dưới, bạch ngọc lôi đài tựa hồ cũng lõm ra dấu chân, có dạn nứt hoa văn tràn ngập ra giống như, A Chát Khác dùng tốc độ cực nhanh bắn ra mà ra. Đại đao vung, tiếp tục dùng mưa to chi thế quét ngang vung chém. Mà nhắm mắt Phương Chu mở mắt, nhất kiếm đưa ra, mũi kiếm dính kề sát ở trên đao. Phương Chu cảm ứng đến lực lượng, tại thích ứng gắng sức lượng, đan điền khí hải, khí thế dâng lên. Phương Chu giống như là một mảnh gió thu lá rụng, mặc cho A Chát Khắc cỗ này gió lớn như thế nào phá, đều không thể quát đập tan. A Chát Khắc đôi mắt co rụt lại, trên mặt ma văn nhúc nhích. Lại là có chút không hiểu sốt ruột cùng tức giận. Nghiền nát hắn, chém chết hắn, nện bạo hắn. Đây là A Chát Khác trong đầu tràn ngập ý nghĩ. Hắn phát ra gầm thét, bắp thịt cả người nhúc nhích, khiến cho ma văn giống như là sống lại hắc xà, phun đáng sợ lưỡi. Nhưng mà, hắn gầm thét, phảng phất không có năng lực cuồng nộ. Trên lôi đài khuấy động, tuy nhiên lại không được chút nào hiệu quả. Phương Chu theo chúc chắc, đến quen thuộc, dần dần nắm được lực lượng trưởng khống chi tiết, tại truyền võ thư phòng trợ giúp dưới. Trong đầu của hắn, một chiêu một thức, dần dần thành hình, nhu kình, lấy nhu thắng cương. Đây là Phương Chu chỗ lĩnh hội yếu điểm. Hắn trong chiến đấu, nếm thử đem những yếu điểm này dung nhập vào kỹ xảo chiến đấu. Khiến cho kỹ xảo chiến đấu xen lẫn thành một cái lưới lớn. Dùng điểm thành mặt, hắn sẽ không quá cực. Thế nhưng hắn có khả năng tại nội dung quan trọng trên cơ sở. Sáng tạo thái cực, Phương Chu thân hình vung mạnh truyền, tan mất ma tộc quyền thủ A Chát Khác cái kia kinh khủng kình đạo. Tay cầm nâng lên, như một vũng thanh tuyền đâm vào A Chát Khác trên nắm tay. Tay cầm vuốt khẽ, giống như là vạc nước vòi rồng, cuốn theo lên luân chuyển đại thế, kéo theo lấy A Chát Khác cánh tay chuyển động, luân chuyển ở giữa. A Chát Khác lực lượng liền bị tan mất 7-8 phần. Phương Chu thậm chí mượn lực đánh ra, đem A Chát Khác vung ra, khiến cho hắn lảo đảo lùi lại mấy bước. Phương Chu nhắm hai mắt, trong óc càng không minh, dụng ý không dùng sức, chấm ngoặc kép, Phương Chu bắt lấy tinh túy. Ma tộc quyền thủ A Chát Khác đôi mắt xích hồng, trên người hắn đạo thứ hai ma văn nhúc nhích, thân thể đúng là bắt đầu phồng lên. Từng sợi nhảy lên gân xanh giống như là từng đầu vạn vẹo đại xa. Người tại bắt ta luyện chiêu. Người tại nhục nhã ta. A Chát Khắc một tiếng gào thét. Quyền lôi bên trên gió lớn quyển đãng. Ta muốn xé nát ngươi. Oanh. Quyền lôi chấn động. A Chát Khắc lực lượng. Đúng là lại lần nữa tăng cường. Cường hãn khí huyết cùng thể phách. Khiến cho người kinh dị. Tại cỗ khí thế này bên trong. Phương Chu liền giống như cự lãng thao thiên bên trong một chiếc thuyền nhỏ. Phương Chu mặt không đổi sắc, hơi hơi nghiêng đi đầu, nhắm mắt lại, người mạnh mặc cho ngươi mạnh, thanh phong phất sơn cương, hai tay khoanh tròn phục khoanh tròn, dụng ý không dùng sức, tứ lạng bạt thiên cân, toàn bộ đấu vũ tràng, vô cùng an tĩnh, lặng ngắt như tờ, đám con bạc trải qua cuồng hoan về sau. Giờ phút này trở nên vô cùng an tĩnh, thậm chí nói là khẩn trương. Trước đó ma tộc A Chát Khác, dùng lực lượng kinh khủng, nghiền ép lấy Phương Chu. cơ hồ chặn đánh bại Phương Chu thời điểm. Dưới đáy những cái kia áp dị tộc thắng đám con bạc. Thậm chí nhịn không được hưng phấn gieo hò. Có thể là, nhìn qua phảng phất muốn rất nhanh lạc bại. Muốn bị đánh nổ Phương Chu. Lại là chậm chạp chưa từng bị đánh bạo. Bây giờ, quyền lôi bên trên thế cục. Thậm chí quỷ dị cầm cự được. Ma tộc A chát khắc cái kia vừa nhanh vừa mạnh đao chém cùng quyền giết. Lại là đều bị Phương Chu dùng phương thức quỷ dị ngăn lại. Như sóng lớn quật trôi nổi trên mặt nước một mảnh lá. Như thế nào đều không thể đánh chìm. Cứ việc Phương Chu vết thương trên người ào ạt tuôn ra máu tươi. Cứ việc Phương Chu cổ họng tiết ra đen nhánh huyết dịch. Có thể là, thiếu niên quật cường không hề từ bỏ. Hắn tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm lấy một tia cơ hội. Gieo hò đám con bạc. Đột nhiên không có gieo hò hào hứng. Phương Chu kháng trụ A chát khắc mỗi một lần quyền giết. Đều giống như quất vào trên mặt bọn họ bàn tay. Đang đánh cược bàn bắt đầu phiên giao dịch trước đó. Cơ hồ hết thảy dân cờ bạc đều nhất trí cảm thấy. Dị tộc tất thắng. Bởi vì, vốn có quan niệm bên trong. Dị tộc cùng nhân tộc so sánh. Tiên thiên ưu thế quá nhiều. Nhân tộc rất khó thắng lợi. Dị tộc mang đến uy áp. Đó là bao phủ tại nhân tộc trên đỉnh đầu hắc ám. Đám con bạc. Lâu dài bao phủ tại đây cỗ trong sự sợ hãi. Liền một chủng tộc trọng yếu nhất chủng tộc tự tin cũng bắt đầu xói mòn. Bọn hắn trở nên chết lặng. Trở nên tuyệt vọng. Thế nhưng, giờ này khắc này. Sinh tử quyền lôi bên trên. Cái kia quật cường cầu sinh. Tại trong tuyệt vọng tìm kiếm một chút hy vọng sống thiếu niên. Giống như là xé rách đỉnh đầu bọn họ hắc ám. Phảng phất tại dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn. Dị tộc cũng không có nhiều đáng sợ. Dị tộc cũng không có cao quý đến mức nào. Có dân cờ bạc bắt đầu cho Phương Chu gieo hò. Có lẽ bọn hắn cũng không phải vì Phương Chu mà gieo hò. Mà là vì cái kia trong bóng tối một vệt hy vọng ánh sáng mà gieo hò. Cho Phương Chu tiếng hoan hô giống như là phất qua rừng rậm vùng trời một trận gió. Lay động Diệp Hải nhấc lên kinh thiên động địa tiếng gào. Giống như là muốn hất bay đấu vũ tràng nóc nhà. Đấu vũ tràng lầu 2. Giáo đầu trong giáp. Một mảnh huyên náo cùng xôn xao. Tiểu tử này đang làm cái gì? Ta làm sao nhìn có chút không hiểu trận này quyền rồi. Có giáo đầu sắc mặt cổ quái mở miệng. Phương Chu vì sao lại đột nhiên kháng trụ ma tộc quyền thủ lực lượng đáng sợ nghiền ép? Đây là bọn hắn chỗ không hiểu địa phương. Đương nhiên. Cũng không là hết thảy giáo đầu đều nhìn không ra. Lôi lão hổ im lặng không nói. Cũng có người nắm chặt nắm đấm. Sắc mặt xúc động, giống như đang nhìn một cái kỳ tích. Triệu gia gắt gao nhìn chằm chằm quyền lôi. Một bên xoạch hút thuốc. Trong lỗ mũi không ngừng phun ra hơi khói. Triệu gia dĩ nhiên đã nhìn ra. Thế nhưng, hắn không thể tin được. Kẻ này, tại sáng tạo võ. Dùng chiến sáng tạo võ. Triệu gia thì thào, này thì thào âm thanh, lập tức làm cho cả bao xương, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, dùng chiến sáng tạo võ. Đây chính là võ đạo gia thủ đoạn, giáo chủ bao xương, tại nhu kình trên cơ sở, sáng tạo ứng đối cương mãnh lực lượng võ học, dùng chiến sáng tạo võ, chấm ngoặc kép, võ đạo gia chi lộ, thiếu niên này, còn không có học đi, liền trực tiếp bay lên sao. Hai vị giáo chủ, Lăng Thần cùng Diệp Thiên Tuyệt cũng là rung động không thôi. Thậm chí kích động đứng người lên. Bọn hắn tầm mắt ghen ghét vô cùng nhìn về phía cười nhếch môi Bùi Đồng Tự. Đặc biệt là Diệp Thiên Tuyệt, hối hận ruột đều thanh. Kẻ này chi tư, thậm chí có khả năng xây dựng lục hợp võ đạo ra phía trên cảnh giới mới a. Đặc nương, bị Bùi Đồng Tự cho nhặt được cái lớn lỗ hổng. Sinh tử diễn võ. Thôi diễn võ học thái cực, đã ghi chép thành sách, thu nạp tại truyền võ thư phòng, thu hoạch được kinh nghiệm võ đạo cộng 50, tính đặc thù di hồn thần giao cơ hội một lần, trước mắt thanh khói lượn lờ lên, nhắc nhở bắn ra, Phương Chu trong nháy mắt theo cái kia không minh trạng thái rời khỏi. Rõ ràng truyền võ thư phòng đưa cho tăng phúc biến mất, thần tâm chìm vào phòng sách bên trong, Phương Chu dạo bước tại giá sách trước đó. Vươn tay, một bản màu vàng kim thư tịch phiêu nhiên vào lòng. chậm rãi lật giấy, thái cực nội dung, dung nhập thể xác tinh thần, rời khỏi truyền võ thư phòng, thần tâm trở về hiện thực. Phương Chu một tay nắm thép tinh kiếm sát, đối mặt thẹn quá hóa giận đánh tới ma tộc quyền thủ A Chát khác. Tự tin cười một tiếng, hắn sáng tạo thái cực, cũng không phải là kiếp trước thái cực, mà là căn cứ vào hắn luyện võ học trên cơ sở. Diễn luyện ra thái cực chi pháp, trong đó dung nhập ai xương kiếm kỹ xảo, tứ lạng bạt thiên cân bí quyết chờ chút, cùng kiếp trước khác biệt, thế nhưng, lại thích hợp nhất Phương Chu. Cứ việc bây giờ chẳng qua là thô sơ giản lược kỹ pháp. Thế nhưng Phương Chu tin tưởng mình có thể dần dần hoàn thiện nó. Lồng giam quyền lôi phía trên, nhắm mắt uẩn thần vận Phương Chu, thủ đoạn vặn một cái, kiếm thiếp đại đao, thân thể lắc lư nghiêng như Phật tự chuông lớn, mặc cho như thế nào va chạm đều không đảo. Dụng ý không dùng sức, tứ lạng bạt thiên cân, kia hùng hồn ta cũng hùng hồn, ta lực trước đây, thái cực thế thành, Phương Chu phảng phất chiếm cứ quyền lôi bên trên chủ động. Tan mất A Chát khắc đại đao cự lực về sau, đúng là đem đao của hắn vung đường cong, không ngừng chuyển động, đại đao luân động ở giữa, đúng là dẫn dắt hướng A Chát khắc phần eo chém đi. A Chát khắc dùng mình, buông tay né tránh một đao, đại đao loảng xoảng một tiếng, quăng bay đi ở phía xa, mà Phương Chu lại lần nữa im ắng gần sát. A Chát khắc huy quyền, Phương Chu năm ngón tay hóa chảo, thoa che một quyền này, khắp nơi thành tròn, mượn đẩy ra lực lượng, ngũ chảo bao trùm A Chát khắc khuôn mặt. Tại quyền lôi trước đó, tốn hao kinh nghiệm võ đạo thôi diễn hoàn thiện bạch cốt chảo. Tại lúc này hiện ra cao chót vót, xẹt một tiếng, bạch cốt chảo chín đạo chảo ảnh xếp, liền níu chín lần, kinh khủng xé rách uy năng phóng thích. A Chát khắc cả con khuôn mặt lõm năm cái lỗ ngón tay. Máu thịt be bét, xương sọ đều kém chút bị sốc lên. A Chát khắc máu chảy đầy mặt, thê thảm vô cùng, nổi giận gầm lên một tiếng. Bắt giữ Phương Chu, muốn đưa hắn quăng bay đi. Mà Phương Chu bị quăng rơi xuống đất, tay cầm lại sinh băng xương, dính tại A Chát khắc trên tay, như trượt băng nghệ thuật, dùng A Chát khắc làm trung tâm. Khoanh tròn một vòng, cuối cùng mượn A Chát khắc vung xuất lực lượng, rút về đưa ra nhất kiếm. Kia vô lực ta cũng không lực, ta ý còn tại trước. Phương Chu ho ra một vệt đen nhánh máu tươi, lời nói âm vang, toàn bộ đấu vũ tràng lặng ngắt như tờ, lâm vào tĩnh lặng. Máu me đầy mặt A Chát khắc chậm rãi cúi đầu, liền thấy một đoạn kiếm xuyên thấu trái tim mà ra, kiếm xuyên tim. Lúc đó Phương Chu chậm chậm mở mắt, mắt như tinh hỏa, năm ngón tay lại lần nữa đặt tại A Chát khắc trên mặt, đưa hắn đẩy đâm vào sắt gân trên mạng, mặt không thay đổi rút kiếm ra. Bệnh tộc, Phương Chu nhàn nhạt mở miệng, sau đó trở tay đem kiếm lại lần nữa đâm vào ma tộc quyền thủ A Chát khắc trái tim, rút ra, lại đâm vào, một kiếm, nhất kiếm nữa, phục nhất kiếm, mang theo một đám tung tóe phẩy màu tím nhạt máu tươi, trực đem trái tim, rảo như bùn nhão, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.